thức ăn mỹ vị, cô theo bản năng lè lưỡi, liếm liếm phấn hồng còn sót lại trên môi, bộ dáng cực kỳ mê người. Thiệu Tuyên Dĩnh cơ hồ không nhịn được muốn hôn môi của cô. Hảo hảo mà thưởng thức, ăn ngon thật, anh cũng nếm thử đi. Cô rất tự nhiên đút cho hắn, cử chỉ tựa như một đôi vợ chồng ân ái. Hai người cứ như vậy, vừa nói cười, vừa khoái trá dùng cơm. Đột nhiên, Vân Ni nhớ lại Tuyên Dĩnh đưa cô lễ vật, mà cô cũng chuẩn bị đáp lễ cho hắn. Cảm ơn anh tặng hoa cùng vòng tay cho em. Rất đẹp, em rất thích, đúng rồi, làm sao anh biết em thích nhất là vòng tay U Linh thủy tinh xanh biếc. Vòng tay, cái gì vòng tay, Tuyên Dĩnh chỉ nhớ rõ mình phân phó Vu Dương đem phong thư cùng hoa hồng mân cô đưa đến bàn làm việc của cô. Nhưng là hắn không nhớ rõ mình đưa cho cô vòng tay lúc nào. Chính là vòng tay thủy tinh em đang đeo a, tầm mắt của hắn rơi vào vòng tay U Linh xanh biếc. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ, là ai nói cho em biết anh tặng vòng tay, không phải là anh ký tên bên dưới sao? Đối mặt với phản ứng của Tuyên Dĩnh, Vân Ni không hiểu ra sao lấy ra mảnh giấy viết I love you cho hắn nhìn. Chẳng lẽ vòng tay cũng không phải là Tuyên Dĩnh đưa, như vậy sẽ là ai đưa đây? Tại sao dùng tên Tuyên Dĩnh? Tuyên Dĩnh nhìn chữ viết phía sau, đột nhiên cười ha ha. Chuyện gì cười như vậy, thì ra vòng thủy tinh là lễ vật bà tương lai tặng cho em. Bà tương lai, Vân Ni nghe được, vẻ mặt mờ mịt, không biết Tuyên Dĩnh chỉ là ai, mẹ của mình chữ viết như thế nào. Anh rõ ràng nhất, dù cố ý bắt chước chữ của anh vẫn có thể nhận ra. Tuyên Dĩnh cười nhạo báng mẹ mình, Vân Ni vì vậy cũng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là anh nói bà là chỉ mẹ anh. Anh vừa nói như thế, chẳng phải ám hiệu anh có ý hướng cô cầu hôn. Trong lòng Vân Ni vừa kinh ngạc vừa vui mừng ấm áp. Hồi lâu, cô cũng lấy từ trong bóp ra một lễ vật. Hôm nay là lễ tình nhân. Để cảm ơn anh hôm nay mời em ăn cơm, em đã chuẩn bị một phần sô-cô-la tặng anh. Cô cố ý không nói sô-cô-la kia là mình dành thời gian một buổi tối để làm. Cảm ơn, Thiệu Tuyên Dĩnh nhận lấy sô-cô-la. Cố làm vẻ do dự hỏi, nhưng sô-cô-la này có thể ăn sao? Có phải em tự mình làm không? Em sẽ không bỏ thuốc độc ở bên trong chứ? Vân Ni bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng, sợ thì anh đừng ăn a, bộ dáng của cô yêu kiều dễ thương. Cùng với đôi môi đỏ bừng mê người, không ngừng đang dụ dỗ Tuyên Dĩnh, nói giỡn, chỉ cần là em đưa anh cái gì cũng thích. Tuyên Dĩnh thâm tình nhìn Vân Ni. Rồi nói, anh cũng có chuẩn bị một lễ vật muốn tặng cho em. Hắn lấy lễ vật ra, giao vào trong tay của cô, em mở ra xem có thích hay không. Vân Ni mở nắp hộp, nhìn thấy dây chuyền kim cương tỏa sáng rực rỡ. Trong nháy mắt Vân Ni kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại sẽ tặng mình lễ vật quý giá như thế. Mặc dù cô rất thích dây chuyền kim cương, nhưng bây giờ cô không thể tiếp nhận lễ vật quý trọng như thế. Vì vậy liền khép lại cái hộp, đem nó đẩy tới trước mặt Tuyên Dĩnh. Cảm ơn anh, đồ vật quý giá thế. Em không thể nhận, nhưng nếu như anh cũng đưa em chocolate, em sẽ rất vui mừng mà nhận lấy. Nhìn Vân Ni hướng hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp như thiên sứ. Đôi môi mê người, khom thành độ cong tuyệt mỹ. Giống như ở trước mặt mời hắn thưởng thức, Tuyên Dĩnh khó kìm lòng nổi một tay kéo người cô vào trong ngực. Nhiệt liệt hôn cô, nụ hôn của hắn làm cô quên cả việc cự tuyệt nhận lễ vật cũng quên tất cả mọi thứ trên thế gian. Lưỡi hắn nóng rực, khẩn cầu thăm dò ở bên trong miệng cô, đôi tay tráng kiện của hắn đem cô khóa chặt ở trong ngực. Một tay khẽ vuốt tấm lưng trơn nhẵn của cô, một tay bá đạo nắm cả hông của cô, đem cô đẩy về hướng lửa nóng ngang tàng của thân thể mình. Cho đến giờ phút này. Hắn mới hiểu mình sớm khát vọng muốn có cô. Hắn cuồng dã hôn, rời môi của cô, chậm rãi rời về phía lông mày, mắt, tai, rồi từ từ rời xuống. Tinh tế gặm mút lấy cần cổ duyên dáng cùng vai của cô. Vậy mà Tuyên Dĩnh tựa như vĩnh viễn không thỏa mãn. Đột nhiên, hắn gạt lễ phục của Vân Ni thấp xuống, lộ ra một đôi tuyết lê hoàn mỹ. Hắn vạn phần ôn nhu hôn đôi môi phấn hồng khẽ run của Vân Ni.